Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 844, bức tranh dị biến. Công đức ngộ đạo, công đức kim quang, Tần Trường Phong một mực chỉ nghe nói qua. Chân chính nhìn thấy, cũng vẫn là lần thứ nhất, chỉ thấy kim quang này thần thánh trang nghiêm, cũng không tiến vào trong cơ thể. Mà là quay chung quanh thân thể xoay tròn không ngớt, tựa như một đạo hộ thể thần quang. Trong truyền thuyết công đức kim quang chỗ tốt không nên quá nhiều, có thể trợ nhân tu vì tiến nhanh, thậm chí như nữ oa như vậy chứng đạo thành thánh, cũng có thể dung nhập pháp bảo, giống như phẩm cấp tăng lên uy năng tăng nhiều. Bàn cổ khai thiên sau thiên địa huyền hoàng chi khí dung hợp khai thiên công đức biến thành thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, chính là ngày mai đệ nhất chí bảo, nhưng cùng tiên thiên chí bảo chống lại, sáng tạo địa phủ hình thức ban đầu công đức, tự nhiên không có khả năng cùng tạo ra con người so sánh. Bất quá cũng tuyệt đối không tính ít, Tần Trường Phong từ đó lấy ra một đoạn dung nhập nhục thân. Phát hiện khí huyết mặc dù thịnh vượng một chút, nhưng cũng không bản chất biến hóa. Hiển nhiên đó cũng không phải một cái ý kiến hay. Sau đó hắn lần nữa lấy ra một đoạn, đem dung nhập nguyên thần. Nhất thời một cỗ tinh thuần đại đạo khí tức vọt tới. Rõ ràng là thiên mệnh, chẳng lẽ công đức kim quang cùng hồng mông tử khí đồng dạng, cũng là thiên đạo bản nguyên lực lượng. Hoặc là nói cả hai căn bản chính là đồng dạng. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong nhất thời mừng rỡ trong lòng. Bởi vì hắn thiên mệnh thật giả bên trong liên quan tới vận mệnh pháp tắc kia bộ phận thăng hoa liền có thể mượn công đức kim quang hoàn thành. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên từ hắn trong chữ vật không gian bay ra. Là cái kia trương đến từ tiên quốc thần bí chân dung. Hơn nữa chẳng biết lúc nào, bức họa kia bên trong bóng lưng không ngờ quay người, lộ ra một cái bao phủ trong mê vụ bóng người, giương tay một cái, liền đem công đức kim quang thu sạch đi, hoa làm một viên kim sắc quang châu hư không lơ lửng. Cùng lúc đó, cùng nhau từ trong chữ vật không gian xuất hiện, còn có mặt khác một viên quang châu, phát ra thật giả pháp tác ba động. Chính là vô thượng cuộc chiến bên trên, Tần Trường Phong phong ấn chí vô thiên tôn phân tâm sau lưu lại viên kia. Tần Trường Phong đã từng sơ lược nghiên cứu qua, có nhất định nắm chắc đem hắn thôn phệ tiêu hóa về sau. Có thể tăng tiến thật giả pháp tắc tu vi, nhưng một mực khổ vì vận mệnh pháp tắc không thể cùng bước tăng lên. Cho nên một mực không có sử dụng, trước mắt. Bức tranh lại mang theo nó cùng nhau chính mình từ không gian chữ vật xuất hiện. Chuyện này với hắn mà nói, vẫn là phá thiên hoang đầu một lần. Sau một khắc, người trong bức họa đưa tay một chỉ, đem hết thảy kim quang một phân thành hai, một ít bộ phận dung nhập chí vô thiên tôn phân tâm quang châu. Một bộ phận khác thì bay về phía bức tranh, dung nhập trong đó. Trong chớp nhoáng hóa thành một vòng kim sắc thần dương treo ở người trong bức họa sau đầu. Lại rất nhanh, kia thần dương bên trong bùng cháy ra kim sắc thần hỏa. Tại hình ảnh bên trên phiêu động, lại đem bức tranh từ nội bộ nhóm lửa. Hư không bỗng nhiên vang bùng cháy thanh âm, lốp ba lốp bốp, như giang đậu giống như đạo hỏa hừng hực, sinh sôi không ngừng. Bức tranh liền thật sự hóa thành tro tàn. Chỉ là theo bức tranh hủy diệt, kia hỏa chung bóng người lại càng thêm chân thực. Cho đến cuối cùng, bao phủ ở trên người hắn sương mù biến mất, hiển lộ chân dung, mày kiếm mắt sáng, áo trắng phiêu nhiên, tại lạnh nhạt ở giữa có quan sát dưới 9 tầng trời vô hại khí khái. Cao quý không tả nổi, Tần Trường Phong ngạc nhiên tại chỗ. Người này thế mà cùng hắn dáng dấp, cơ hồ giống nhau như đúc. Người trong bức họa chắp hai tay sau lưng mà đứng, cổ tay trái bên trên quấn quanh một chuỗi thần châu, trong lúc lơ đãng tản ra đạo ý, liền làm cho Tần Trường Phong ngưỡng mộ núi cao. hắn thon dài thân ảnh đứng tại sương mù bên trong, sừng sững tại năm tháng trường hà bên trên, nhìn xuống toàn bộ địa ngục, thậm chí toàn bộ hồng hoang thiên địa, trong mắt có ngưng tụ vạn cổ tang thương vĩ lực, nhẹ nhàng quét qua, vạch phá cổ kim tương lai. Cho dù Tần Trường Phong từ trước đến nay tự phụ, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, tại cái này trước mặt nam nhân, lập tức hắn như con kiến hôi nhỏ bé, không kịp Tần Trường Phong tra xét rõ ràng, trước mắt đột nhiên kim quang lóe lên, nhưng là kia họa trung nam tử thở dài một tiếng về sau, hờ hững quay người, hướng về năm tháng trường hà hạ du mà đi, chớp mắt biến mất không còn tăm tích, vẻn vẹn thở dài một tiếng mà thôi, lại dường như chấn động chư thiên vạn đạo. Tần Trường Phong vốn định mở miệng hỏi thăm, nhưng dung hợp công đức kim quang chí vô thiên tôn phân tâm quang châu đột nhiên bay tới, như điện mà bắn, trong nháy mắt chui vào mi tâm, một cỗ bàng bạc đạo niệm như hồng thủy tràn vào trong đầu. Tần Trường Phong nhất thời bao phủ trong đó, không ngoài sở liệu, bên trong quả nhiên có chí vô thiên tôn liên quan tới thật giả pháp tắc cảm ngộ. Thậm chí còn có một bộ phận liên quan tới chí vô tam thức huyền bí. Tuy nhiên hỗn tạp loạn lại không trọn vẹn, nhưng vẫn như cũ cho Tần Trường Phong mang đến cực lớn xúc động. Trên thực tế, thế gian đại đạo pháp tắc áo nghĩa vạn cổ tối tăm, trường tồn không dễ, mỗi một cái người tu hành đều có thể lĩnh ngộ. Hơn nữa có khi người tu hành lĩnh ngộ áo nghĩa đều giống nhau, nhưng cuối cùng người khác nhau thi triển đạo pháp lúc, uy năng lại thiên biến vạn hóa. Chính là bởi vì đối với pháp tắc áo nghĩa phương thức vận dụng cùng trọng điểm không giống. Tần Trường Phong thật giả nói, chuyên chú vào ngoại vật thật giả chuyển hóa. Bất kể là táng lăng chi tháp cường giả triệu hoán, vẫn là như mộng tâm tai hư thực tướng giết đều là như thế. Chí vô thiên tôn thật giả đạo tác hoàn toàn tương phản. Hắn chuyên chú vào tự thân, xem ngộ đạo niệm, phảng phất vì Tần Trường Phong mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Mặc dù vẫn là tòa kia thật giả đạo núi, nhưng nhìn đến cảnh tượng lại lớn vì không cùng. Loại suy, rất nhiều trước kia cảm giác tối nghĩa không hiểu chỗ tùy theo bỗng nhiên minh ngộ. Chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân không tên, cuối cùng, đều là thật giả đạo trung cực áo nghĩa hư thực cũng tồn tại. Cũng thật cũng giả, không thật không giả, ta chỉ cần lĩnh ngộ đạo này, không nói thần nhân vô công cùng thánh nhân không tên. Chí ít tái hiện chí nhân vô kỷ tuyệt không phải việc khó. Tần Trường Phong không tiếng động nỉ non, liền như vậy càng trọng ngồi xếp bằng tại luân hồi trì một bên. Bắt đầu thiên mệnh thật giả đệ cửu cảnh ngộ đạo đột phá con đường. Ngoại trừ chí vô thiên tôn thật giả đạo niệm bên ngoài, thiên mệnh đạo niệm cũng hóa thành từng cái kim sắc đạo phù tại trong thức hải chìm nổi. Hắn có thể cảm giác được, những cái này thiên mệnh đạo nghĩa, một bộ phận từ công đức kim quang chuyển hóa, nhưng còn có một phần phân lại cùng kim quang không quan hệ. Duy nhất khả năng đầu nguồn, chính là bức tranh, hoặc là nói trong bức họa bóng người. Tần Trường Phong trong lòng thầm nghĩ, bức tranh này xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thần bí. Lúc trước tuyệt không phải tiên quốc bên kia vô ý đặt ở đánh cược chiến lợi phẩm bên trong, mà là tận lực, tâm hắn biết người trong bức họa mượn công đức kim quang hiển hóa mà không biết tung tích. Tuyệt đối là một kiện đại sự, nhưng trước mắt đối với hắn mà nói, lĩnh ngộ thiên mệnh thật giả đại đạo mới là trọng yếu nhất. Tần Trường Phong tự thân tại nói bên hồ ngộ đạo. Địa ngục đã bị hắn triệt để thanh tẩy qua một lần, bởi vậy không chút nào tất lo lắng an toàn. Huống chi Pháp Hải ngay tại một bên im lặng đứng lặng, một bên hộ đạo, một lần tu luyện chính mình địa ngục thành Phật nói, hắn chính là không biết bức tranh tại công đức kim quang là vật gì, cũng biết sư tôn lúc này đang tại tu hành đột phá trọng yếu quan khẩu, mảy may không thể quấy nhiễu được. Tu hành ngộ đạo nhất là hao tổn thời gian. Có hắn đến rồi, Tần Trường Phong bực này nửa bước tiên cảnh, ngồi xuống liền hàng trăm hàng ngàn năm chỉ là bình thường. Một điểm này, tại hồng hoang thế giới nhất là hắn nổi bật. Quân không thấy hồng quân giảng đạo nhất giảng đều là ngàn năm. Quang âm như thoi đưa, nhoáng một cái mấy chục năm. Luân hồi chỉ bên này thầy trò hai người đều tự tu hành. Yên tĩnh không tiếng động, trừ cái đó ra, bức tranh đó yếu ớt lơ lửng, bất phàm giấu kỹ, tối tăm tự nhiên, phảng phất trước hết thảy đều chỉ là một trận ảo giác. Cùng lúc đó, phong đô quỷ thành nơi đó, trải qua nữ đế mấy chục năm chăm lo quản lý, đế đô trật tự dĩ nhiên sơ bộ thành lập, cũng truyền bá đến lớn nửa địa ngục. Những cái kia mới tới các quỷ hồn đều muốn đi qua hoàng tuyền lộ, uống mạch bà thang, sau đó mới có thể đi quỷ đô thu hoạch được chính thức quỷ dân thân phận. Nếu không chính là loạn dân, một khi phát hiện, liền bị quỷ quân đuổi bắt, hoặc trở thành xây dựng đế đô khổ lực, hoặc tại chỗ giải quyết tại chỗ. Tu La nữ đế thời quỷ thành yên tĩnh đợi mấy chục năm. Từ đầu đến cuối không thấy Tần Trường Phong trở về. Cuối cùng nhịn không được tự thân đến đây điều tra. Đệ tử bái kiến nữ đế. Pháp Hải chắp tay trước ngực hành lễ. Hắn biết rõ cô gái trước mặt thân phận đặc thù, nhưng bởi vì còn chưa thức tỉnh duyên cớ, chưa đủ khiến hắn lấy sư nương xưng hô. Sư tôn của ngươi bế quan trước nhưng có bàn giao. Nữ đế vẫn như cũ thân mặc lụa trắng đạo y, nhưng cũng không phải là cùng Tần Trường Phong một chỗ. Lại bây giờ thân là quỷ đế, cho nên huyễn hóa đến đoan trang chút. Sợi tóc màu vàng óng bay múa, cao quý xinh đẹp. Sư tôn mệnh đệ tử ở chỗ này chúc luân hồi điện. Ngồi nói trong đó, Pháp Hải đem liên quan tới luân hồi trì chuyện đại khái nói một lần. Nữ đế nghe vậy gật đầu nói, ta sẽ phái quỷ tướng cùng khổ cực dịch giúp ngươi xây dựng luân hồi điện. Bản thân mình đi là được. Về phần sư tôn của ngươi ta đến bảo hộ. Đệ tử tuân mệnh, Pháp Hải lĩnh mệnh mà đi. Luân hồi trì bên cạnh nữ đế tại Tần Trường Phong ngồi xuống bên người. Nghiêng đầu nhìn qua hắn. Đôi mắt sáng lưu chuyển, ý cười dần dần sinh. Kỳ thật quỷ đế cái gì, nàng làm sao từng thật có cỡ nào lưu ý. Bất quá là tâm ý tương thông, biết rõ Tần Trường Phong hy vọng nàng trở thành dạng mà thôi. Giờ phút này hai người gần nhau, dù chỉ là lẳng lặng nhìn xem, cũng có thể làm nàng vô cùng an tâm. Nếu như có thể, nàng nguyện một mực nhìn như vậy thẳng đến thiên hoang địa lão. Bất quá thế sự khó lường, kia cuối cùng không có khả năng. Lại qua hơn 200 năm, Tần Trường Phong nơi này thiên mệnh cùng thật giả đạo dày đặc xen lẫn, rõ ràng đã tới một loại nào đó điểm tới hạn. Bước qua đi chính là một bước phi thăng. Đại đạo con đường phía trước trời cao biển rộng, nhưng nữ đế lại không cách nào lại cùng hắn rồi. Biển máu minh giới lão tổ xuất quan, lại lấy huyết mạch cảm ứng truyền đến tin tức, mệnh hắn và Tần Trường Phong mau chóng hồi huyết hải có chuyện quan trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?